Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, 3.000 năm. Bí cảnh, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chín vực đánh một trận, cửu ưng minh vương chết. Đây đối với đại linh giới mà nói, là một cái kết quả tốt. Hơn nữa đại linh giới vàng cấp thế lực, trở nên càng thêm cẩn thận, chẳng qua là loại này cẩn thận. Ở sau đó gần như 3.000 năm thời gian trong, Ngự Hư Tông cùng Đại Minh Vương tộc cường giả, hoàn toàn chính là im hơi lặng tiếng. Gần như 3.000 năm, đại linh giới cũng an định lại, không có xuất hiện Đại Minh Vương tộc, tiêu diệt đại linh giới tu sĩ sự việc, mà ở nơi này trong 3.000 năm, đại linh giới vàng cấp tông môn cổ động đem một ít tông môn bí cảnh mở. Những thứ này bí cảnh mở là đối với đại linh giới tu sĩ đào tạo. Trong 3.000 năm, không thiếu thiên tài con em cũng bộc lộ tài năng. Một ít ở chỗ ở mình vực bên trong thanh danh vang dội, mà một ít càng thêm lợi hại, làm cho cả đại linh giới hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút biết được. Vực thứ 10, 3.000 năm thời gian. Vực thứ 10, bốn lớn tông môn cấp bạc trắng đã thống nhất trở thành trong vực thứ 10 mới nhất vàng cấp thực lực, đặt tên là Tứ Nguyên Tông. Bốn tông hội tụ, mà đây cái nguyên lấy chi cô nguyên đại thánh Tứ Nguyên Tông tông suất Dịch Tiểu Phi đảm nhiệm tông chủ vị. Bốn tông tấn thăng vì vàng cấp thế lực, đại linh giới tất cả vàng cấp thế lực đều là tới trước phong tông chủ vị, Dịch Tiểu Phi càng là trở thành tiêu điểm. Hôm nay đại linh giới nguy cơ còn ẩn núp, mà Dịch Tiểu Phi đã trở thành trong đó dị thường mấu chốt nhân vật. Bất kể là thực lực vẫn là vô hình chung dính dấp đến quan hệ, để cho người ngoài tất cả là không dám coi thường. 3.000 năm bình an đối với đại thành dưới tu sĩ mà nói, tựa hồ toàn bộ đại linh giới đã bình tĩnh, chẳng qua là đối với đại thánh cường giả, nhất là thần thức niết bàn 9 sao đại thánh, rõ ràng bình tĩnh này cuộc sống mới là để cho người cảm thấy bất an. Bình tĩnh cuộc sống càng lâu, đến lúc đó bùng nổ chiến dịch sợ rằng sẽ càng thêm mãnh liệt. Tứ Nguyên Tông đỉnh thứ 9, cái này đỉnh thứ 9 bây giờ chính là tông chủ chỗ ở. Bất quá ngọn núi thứ 9 hết thảy cũng không có thay đổi. Tứ Nguyên Tông người muốn tốt hơn chế tạo đỉnh thứ 9, chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi hôm nay ở lầu các hoàn toàn chính là trời táng bảo tháp biến thành. 3.000 năm thời gian để cho Dịch Tiểu Phi đã từ 3 lần thần thức niết bàn đạt tới 5 lần thần thức niết bàn. Càng đến phía sau, thần thức niết bàn sẽ càng thêm khó khăn. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi đã tràn đầy nhận thức. 5 lần thần thức niết bàn cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng coi là hài lòng. Bất quá mình có vậy một cái kiếm gãy, từ mở ra 2 tầng phong ấn sau đó, tầng thứ 3 phong ấn từ đầu đến cuối không cách nào tháo ra. Sinh cơ của mình cũng không biết cho kiếm gãy chiếm đoạt bao nhiêu lần, có thể từ đầu đến cuối giống như là này không no đối phương vậy, chậm chạp không giải được tầng thứ 3 phong ấn. Vèo, mà vào lúc này, có một viên tin tức linh tinh xông vào đến Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, làm đạt tới Dịch Tiểu Phi trước mặt lúc này ngừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, mượn viên kia tin tức linh tinh, ở tin tức linh tinh lên, tầng kia trận pháp phong ấn bị Dịch Tiểu Phi ngay tức thì giải trừ. Thần thức đọc lấy bên trong tin tức, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trên mặt nở một nụ cười, xem ra sư tôn bên kia rất thuận lợi. Sư tôn Thiên Cực ở trong tinh hải cùng đại linh giới những thứ khác vàng cấp thế lực lão tổ cấp cường giả khác trấn thủ, thấp nhất thực lực đều là 7 lần thần thức niết bàn, mạnh nhất chính là Thiên Thần Quốc mấy vị lão tổ, đạt tới 9 lần thần thức Niết Bàn, chấn thủ tinh hải vậy một nơi lối đi, mới có thể bảo vệ đại linh giới bình an. Đọc lấy tin tức linh tinh trong tin tức, ngay sau đó linh tinh trực tiếp vỡ vụn, biến thành bột, biến mất ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Muốn đi vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian, lại đi thử nghiệm tháo ra kiếm gãy phong ấn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đoạn kiếm lực lượng cực kỳ trọng yếu, cái này tầng thứ 3 phong ấn tháo ra, kiếm gãy uy lực sẽ cao hơn một tầng lầu, mới có thể cho mình nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Chẳng qua là khi tiến vào tu luyện không gian, không bao lâu, đang tu luyện trong không gian, một cái bóng đen tiến vào. Thằng nhóc thúi, cái này đi vào là Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tuế miệng cười, đại linh giới bên ngoài cũng đã truyền khắp, Đại Hắc Cẩu chính là Tứ Nguyên Tông tông chủ, Dịch Đại Thánh linh sủng, cho nên bất kể là ở Tứ Nguyên Tông, vẫn là ở bên ngoài, Đại Hắc Cẩu đều bị nhất định kính trọng. Bất quá Đại Hắc Cẩu trộm đồ tật xấu, vẫn không đổi được, tinh thông trận pháp dưới, Đại Hắc Cẩu thường xuyên sẽ tiến vào một ít tông môn. Dù là chỗ tông môn cường giả biết được, tổn thất không lớn dưới, dĩ nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá làm tổn thất quá lớn, quý trọng đồ bị Đại Hắc Cẩu trộm đi, chính là sẽ đến Tứ Nguyên Tông hướng Dịch Tiểu Phi tố cáo. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng biết dành cho để cho đối phương hài lòng bồi thường. Lần này đi ra ngoài lại trộm cái gì, ta lau cho ngươi cái mông, nói ít cũng có 20 lần đi. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, có một ít không biết làm sao, bố là cái loại đó chó sao? Lần này là chuyện tốt, đại linh giới thứ tư vực tộc tinh linh trong phát hiện một nơi bí cảnh, chỗ này bí cảnh thật không đơn giản, vẫn là lần đầu tiên bị phát hiện, chỉ sợ là thời kỳ thượng cổ đại linh giới trong thần phách cảnh cường giả lưu lại. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi hưng phấn mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe thần sắc cũng là trịnh trọng đứng lên. Nếu là thông thường bí cảnh tại đại linh giới trong đông đảo, đối với tự mình tới nói cũng không có trợ giúp, còn không bằng cho hiện tại đại linh giới quật khởi tiểu bối. Có thể lần này cái này bí cảnh hiển nhiên không giống nhau, thần phách cảnh cường giả lưu lại bí cảnh, cái này tương đương với sư tôn Cô Nguyên Đại Thánh một cấp bậc, cho tới bây giờ không có bị phát hiện, đây là lần đầu tiên xuất hiện một cái thần phách cảnh cường giả, có thể lấy được thứ tốt thì có không thiếu, bất quá giống vậy thần phách cảnh cũng kém hơn mình sư tôn một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng không thể ôm quá nhiều hy vọng. Thần phách cảnh cường giả cũng kém hơn sư tôn Cô Nguyên Đại Thánh, thần phách cảnh cường giả vậy dưới tình huống quả thật kém hơn Cô Nguyên. Bất quá thật sự là như vậy, ta cũng sẽ không đích thân tới nói cho ngươi, lần này bí cảnh không đơn giản, vậy thần phách cảnh cường giả tuyệt đối cao hơn Cô Nguyên. Vì sao? Đã có không thiếu đại thánh đến vậy bí cảnh, bất quá ở đó trong bí cảnh có một ngọn núi này cản trở hai nơi, bay lên căn bản làm khó dễ, phải leo núi lên, sau đó sẽ leo núi xuống. Tộc tinh linh một vị 7 lần thần thức Niết Bàn đại thánh chỉ có thể đến giữa sườn núi, căn bản không thông qua được. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, có tin tức. Dịch Tiểu Phi cảm ứng được bên ngoài có chập chờn, cùng Đại Hắc Cẩu cùng chung rời đi Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian. Làm sau khi đi ra ngoài, ở bên ngoài từng đạo tin tức linh tinh, tin tức này là trong tông môn truyền tới ngọn núi thứ 9. Dịch Tiểu Phi cùng chung xét xem dưới, chính là Đại Hắc Cẩu tự mình nói liên quan tới tộc tinh linh bên kia phát hiện bí cảnh chuyện. tin tức cùng Đại Hắc Cẩu miêu tả không sai biệt lắm. Có một ít so Đại Hắc Cẩu còn muốn cặn kẽ không thiếu. Cái này bí cảnh, nói như vậy đứng lên, thật vẫn không đơn giản. Núi này, nguyên lai kêu núi Trấn Tiên. Có thể bố trí lại này khảo nghiệm, sợ rằng phải vượt qua mình sư tôn, là so sư tôn sớm hơn. Tại đại linh giới chi trung thần phách cảnh cường giả. Đi, cùng đi, Dịch Tiểu Phi hướng Đại Hắc Cẩu mở miệng nói. Hì hì, ta đã ở bên kia bố trí trận pháp, rất nhanh là có thể đến. Đại Hắc Cẩu cười, một khắc trận pháp linh tinh lao ra. Phía trước hư không rạn nứt, Đại Hắc Cẩu trực tiếp nhảy vào trong đó. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó đi theo bước vào đi vào. Làm hai người tiến vào không phải, vậy rạn nứt hư không lần nữa khép lại. Thứ tư vực, tộc tinh linh, vậy bị phát hiện trong bí cảnh, đã tụ tập không ít người, mà ở bên này, đều là đại thánh cường giả, thấp nhất thực lực, đều là năm sao đại thánh, bởi vì cái này bí cảnh ngươi phải chăng có thể đi vào. Cái này cũng là thấp nhất tiêu chuẩn, năm sao dưới đại thánh. Cái này trong bí cảnh, tựa hồ có một cổ kỳ dị lực lượng, có thể đem người bài xích ra ngoài. Cái này núi Trấn Tiên, rốt cuộc là cái gì? Liền liền bảy lần thần thức niết bàn, cũng bước lên không chịu đựng được sao? Một ít mới vừa gia nhập đại thánh cường giả, nghe người chung quanh kể, cũng thật bất ngờ, người có thể thử một lần. Chỉ sợ cũng chỉ có thể leo lên mấy chục cấp nấc thang đi. Mà muốn lên đỉnh, ít nhất có mấy chục ngàn nấc thang muốn bước đi lên. Hơn nữa xuống núi, tựa hồ cũng khó khăn. Cường giả này lưu lại khảo nghiệm, quá không đơn giản. Không sai, trong tộc lão tổ nói hết rồi. Cái này một vị cường giả, có thể là vượt qua cô nguyên đại thánh tồn tại. Ở hơn nữa rất xa thời kỳ thượng cổ, khi đó hẳn còn không có cô nguyên đại thánh. Một số người đem biết được tin tức nói ra, dẫu sao bí cảnh phát hiện sau đó, tộc tinh linh trong liền bắt đầu tra cứu trong tộc tài liệu. Nhưng căn bản là không có được cái gì hữu dụng tin tức. Hôm nay một ít chuyện tình, vẫn là trong tộc lão tổ phân tích ra được. Mặc dù chỉ là phân tích, nhưng vẫn có nhất định độ có thể tin. Mà lúc này, ở trong bí cảnh, vừa có người đến, cũng phải nói mưa lớn thánh. Nói mưa lớn thánh không phải đang bế quan sao? Bởi vì bí cảnh cũng xuất hiện. Nói mưa lớn thánh, bây giờ nhưng mà tộc tinh linh, Linh Tiêu Tông tông chủ à. Ngoặc kép, nói mưa vô danh đến. Để cho không ít người đều rất kinh dị, nhất là tại chỗ thứ tư vực người, nhìn về phía nói mưa vô danh, dị thường kính sợ, thứ tư vực, vàng cấp thế lực, Linh Tiêu Tông, nói mưa vô danh coi như là Linh Tiêu Tông trong, trẻ tuổi nhất tông chủ, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực rất mạnh, ở 100 năm trước, liền nghe thấy nói mưa vô danh. Đã thành công vượt qua một lần thần thức là Niết Bàn. Bây giờ càng bị Linh Tiêu Tông toàn lực đào tạo, dẫu sao nói mưa vô danh, chính là xanh lơ xanh đại thánh truyền nhân. Cái này cùng cô nguyên đại thánh, cũng coi là cùng một cấp bậc thời kỳ thượng cổ đại thánh. Hạ xuống núi Trấn Tiên dưới, nói mưa vô danh xem hướng lên trên, trong tông môn lão tổ, đã thử qua. Đem núi Trấn Tiên một ít chuyện tình, nói cho hắn, núi này, dù là ngươi bước lên bất quá, chỉ cần bước lên cao hơn, đối với thần thức cũng có tràn ra, mà lớn nhất khảo nghiệm, liền là ảo cảnh, trong ảo cảnh, sẽ xuất hiện rất nhiều tự thân ma chướng, liền xem ngươi phải chăng có thể chém đứt, ma chướng, nói mưa vô danh khóe miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng bước ra nhịp bước. Lần này đang bế quan, thời kỳ mấu chốt đi ra, hy vọng cái này núi Trấn Tiên, không nên để cho hắn thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http.